Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan chỉ huy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng, ngày mai bắt đầu huấn luyện cô vài điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh. Thứ nhất, dù các cô là ngôi sao lớn đến đâu, một khi đã đặt chân vào đây, hãy quên hết mọi thứ trước kia. Tất cả hành động phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của tôi. Thứ hai, khi thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào, phải nhanh chóng. Tôi không thích sự chậm trễ. Thứ ba, đợt huấn luyện này không giống những trò đùa trước đây của các cô. Ai cảm thấy không thể chịu đựng được thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Các cô đã rõ chưa? Cả năm người đồng thanh đáp. Rõ, đêm nay, họ vừa mới đến, chưa cần phải huấn luyện ngay. Đây là khoảng thời gian để năm người có thể nghỉ ngơi và làm quen với môi trường. Buổi tối, năm người co ro trên chiếc giường tập thể lớn, ai nấy đều run rẩy vì lạnh. Trời ơi, lạnh quá, ngủ trên ván chắc còn buốt hơn. Lâm Như Hàm rụt sâu vào trong chăn. Tần Án nhìn quanh rồi đề nghị, hay là hai người mình dùng chung một cái chăn, rồi lấy hai cái còn lại lót xuống dưới giường. Được đó, nhờ có thêm lớp chăn lót, cuối cùng mọi người cũng cảm thấy ấm áp hơn. Một lúc sau, khi mọi thứ đã yên tĩnh, Phạm Hân đột nhiên nói. Mọi người có để ý là ở đây hình như không có nhà ăn không? Vậy hả, Lưu Tinh Vũ không mấy quan tâm. Thế chúng ta ăn uống thế nào? Chẳng lẽ phải tự lên núi kiếm đồ ăn sao? Lâm Như Hàm lo lắng hỏi. Án tỷ, cậu có kinh nghiệm vụ này không? Khụ khụ, nhìn ngọn núi chọc lốc thế này, chắc chẳng có gì đâu. Tần Án lắc đầu, năm người cứ thế trò chuyện nhỏ nhặt rồi dần dần thiếp đi trong giấc ngủ. Hai ngày sau đó là những ngày huấn luyện thể lực khắc nghiệt như địa ngục. Ngay cả khi trời mưa to, họ vẫn phải nằm bò trên mặt đất. Nếu không thì phải tập kéo những vật nặng, cường độ huấn luyện cao hơn trước rất nhiều. Mỗi ngày trở về lều, cả năm người đều mệt mỏi đến mức không còn sức lực, thậm chí quên cả việc bôi thuốc cho những vết bầm tím mà ngủ say. Năm người cũng hiểu lý do vì sao không có nhà ăn. Mỗi bữa ăn, nhân viên hậu cần sẽ mang những thùng lớn đến. Mỗi người chỉ được một muỗng nhỏ. Rạng sáng ngày thứ ba, vào lúc 4 giờ, một tiếng chuông báo động chói tai vang lên, xé tan màn đêm yên tĩnh. Tần Án lập tức bật dậy, đánh thức 4 người còn lại. Nhờ có sự nhắc nhở trước đó của đạo diễn trên xe, mọi người phản ứng rất nhanh, vội vàng bật dậy mặc quần áo. Tần Án là người đầu tiên thận trọng hé đầu ra khỏi lều. Cô nhìn thấy bên ngoài có một nhóm người mặc đồ đen, đang vác SUNG đi lại khắp nơi. Họ dường như đang tìm kiếm và có vẻ như sắp đến cái lều của họ. Tiểu Tân, tình hình bên ngoài thế nào? Tần Toàn lo lắng hỏi. Cảm giác như có một đám quân địch xông vào, ai cũng mang SUNG cả. Tần Án thì thầm, cái gì, chẳng lẽ ngoài chúng ta ra không còn ai ở đây sao? Sao lại có địch tấn công được? Phạm Hân kinh ngạc thốt lên. Tần Án, đây chắc chắn là diễn tập thôi. Tôi đoán họ muốn thử xem chúng ta sẽ phản ứng thế nào khi đối mặt với quân địch. Trong kiếp trước, Tần Án cũng đã từng sử dụng những bài huấn luyện tương tự cho binh lính của mình. Mục đích là để rèn luyện tinh thần thép, không sợ hãi trước nguy hiểm. Vì vậy, tôi nhận ra ngay đây là một bài kiểm tra. Có người ở đây, một giọng nói xa lạ vang lên từ bên ngoài lều. Chưa kịp để 5 người phản ứng, một đám người áo đen đã xông thẳng vào, áp giải cả 5 người ra ngoài và trói chặt bằng dây thừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ huy của các cô đâu? Một người đàn ông áo đen, có vẻ là thủ lĩnh, chĩa khẩu SUNG vào 5 người và hỏi. Chúng tôi chỉ đến đây để trải nghiệm cuộc sống, chúng tôi không biết. Tần Án bình tĩnh trả lời. Người áo đen, đừng có ngắt lời tôi. Chỉ huy của các cô ở đâu? Người áo đen số 2 giận dữ quát. Tần Án bất lực lắc đầu. Anh nhìn chúng tôi có giống binh lính ở đây không? Ở đâu ra một doanh trại quân đội chỉ có 5 cô gái xinh đẹp như hoa ở một mình thế này? Cách chương.